Bá Y Thiên Hạ, chương 338, giá cá ra hỏa hữu điểm ngoan, góc chuyện audio.com, nhân xuất quan chức đám thủ hạ cũng không cảm giác rõ sự biến chuyển về thực lực của Đoạn Vân, nhưng khí phách tuyệt vô cận hữu của hắn cũng làm cho đám thủ hạ có tự tin nhất định. Đoạn Vân cũng biết rằng bằng vào thái cực chân khí tầng thứ 8 tỷ lệ chiến thắng đầu băng long của mình cũng rất lớn. Hơn nữa, vì hình thể quá lớn, đầu băng long khổng lồ này tuyệt đối chỉ là một cái xác sống dưới kiếm của Đoạn Vân. Vận khởi khinh công, Đoạn Vân dùng một tốc độ gần như thuấn di phi thân tới sau lưng băng long. Nhìn hai cái cánh khổng lồ làm cho hoa cả mắt, Đoạn Vân nhắm thẳng vào một khớp nối giữa long rực và thân thể băng long tung ra một đòn công kích chân khí mãnh liệt. Một kích này xem ra cũng không sinh ra thương tổn lớn cho đầu băng long này. Toàn thân băng long được bao trùm trong tầng tầng lớp lớp băng rất dày, trông như một tượng băng có thể di động. Nhưng dưới một kích mãnh liệt của Đoạn Vân cũng đánh vỡ không ít những lớp băng dày. Lưng của băng long đã xuất hiện một lỗ thủng lớn, một phần thân thể của băng long đã lộ ra ngoài. Dưới thần thức thăm dò của Đoạn Vân, lớp băng bao phủ bên ngoài của con băng long này dày tới 5-6 thước. Nói cách khác, nó có một tầng khôi giáp cường hãn bằng băng. Nhưng tầng băng này có khả năng ngăn cản công kích của Đoạn Vân không? Cười lạnh một tiếng, Đoạn Vân cất tiểu kiếm trong tay mình vào giới tử. Sau đó song trường Đoạn Vân hướng lên trời ngưng tụ chân khí. Băng long phá, hô to một tiếng, song trường Đoạn Vân công kích mãnh liệt vào lưng băng long. Ngay sau đó, một trận kim quang chói mắt hiện ra, năng lượng của Đoạn Vân trực tiếp công nhập vào tầng băng giáp trên người băng long. Khoảng 1-2 giây sau khi công kích qua đi, trên người băng long gần như không có dị động gì. Nhưng ngay sau đó, những thanh âm băng nứt từng đợt nối nhau truyền đến từ trong cơ thể băng long, những vết nứt bắt đầu xuất hiện. Sau đó, hàng loạt tiếng răng rắc vang lên, những khối băng trên người băng long cứ thế rơi xuống từng khối một. Cuối cùng, tòa đại băng sơn trực tiếp biến thành một đầu long, một con cự long khổng lồ cả người bạch mao. Hống, nhân loại, ngươi tưởng rằng phá được hộ giáp băng của ta là có thể đánh bại ta sao? Khạc, chịu chết đi. Trong tiếng gầm thét điên cuồng, băng long lắc lắc đầu, há hoác cái mồm khổng lồ, vô số hàn khí trực tiếp lao thẳng vào Đoạn Vân. Lắc người một cái, Đoạn Vân đã phi thân lên trên đầu băng long. Nắm đấm ngưng tụ chân khí, Đoạn Vân đấm mạnh vào cái đầu rồng. Chân khí cường đại công kích mãnh liệt làm cho băng long choáng váng. Thân thể băng long có vẻ hơi lảo đảo muốn ngã, phải mất một lúc mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Một kích này của Đoạn Vân dĩ nhiên đã làm cho đầu băng long này nếm mùi đau khổ. Nhưng thông qua đòn công kích này, Đoạn Vân phát hiện một vấn đề. Hóa ra linh hồn của đầu băng long này căn bản không có trong thân thể, nó vẫn bị phong ấn như trước. Chú ý tới vấn đề này, Đoạn Vân lúc này lùi lại. Nhân loại, làm sao không đánh nữa? Chẳng lẽ đánh ra hai đòn này xong là ngươi không có khí lực nữa à? Thấy Đoạn Vân đang chiếm thượng phong lại bỏ đi, băng long tỏ vẻ khó hiểu. Phi thân về trận doanh của mình, Đoạn Vân khép hờ hai mắt lạnh lùng nói. Băng long các hạ, theo ta được biết, linh hồn của ngươi vẫn bị phong ấn. Đầu hàng đi, ta có thể giúp ngươi giải khai phong ấn. Khạc, nhân loại, ngươi đích xác rất cường đại, nhưng ngươi không có cách nào giết. Góc chuyện audio.com, chết được ta đâu, muốn ta đầu hàng, trừ phi giết chết ta. Đại băng sơn lúc trước bây giờ đã lộ ra diện mục của mình, nhưng cái đầu của hắn vẫn quá lớn. Thân thể khổng lồ của hắn cũng chẳng khác gì một tòa núi băng. Nhìn tên băng long kiêu ngạo như thế, Đoạn Vân cười lạnh nói. Phải không, ta thật rất muốn xem lát nữa ngươi còn kiêu ngạo như vậy được nữa không đấy. Âu Đặc Tư, giao cho ngươi đó. Sau tiếng ra lệnh của Đoạn Vân, thần long Âu Đặc Tư lao về phía đầu băng long tiền sử. Âu Đặc Tư bây giờ đã là một cường giả, giai vị cũng đạt tới chân thần sơ giai. Dựa theo kinh nghiệm chiến đấu của Âu Đặc Tư lúc trước, hắn tuyệt đối có thể đấu với cao thủ hậu giai mà không thất bại, có thể trong vòng trăm chiêu đánh bại cao thủ trung giai. Mặc dù nói hình thể của đầu băng long này hơi lớn, giai vị cũng rất mạnh ở mức chân thần trung giai, nhưng Âu Đặc Tư vẫn nắm chắc phần thắng như trước. Hơn nữa, thông qua những lần quyết đầu sinh tử với cao thủ cao cấp sẽ rất có lợi cho Âu Đặc Tư trong việc củng cố và tăng thực lực của mình lên. Tuân lệnh Đoạn Vân, thần long Âu Đặc Tư biến thân thành thần long lao đi. Mặc dù hình thể của thần long Âu Đặc Tư so ra kém đầu băng long, nhưng độ linh hoạt và lực công kích thì hoàn toàn chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhất là sau khi băng long đã bị bắt đại ác thú tiêu hao một phần năng lượng, băng giáp bị Đoạn Vân phá, ưu thế của Âu Đặc Tư càng rõ ràng hơn. Do đó, trong cuộc chiến đấu giữa thần long và băng long, ngay từ đầu Âu Đặc Tư đã chiếm thượng phong. Đầu băng long cử động hơi chậm chạp, cơ hồ chỉ là cái xác biết đi dưới mắt Âu Đặc Tư, căn bản là chỉ có nước ôm đầu chịu đòn. Với thực lực của Đoạn Vân hoàn toàn có thể tiêu diệt đầu băng long này. Nhưng sau khi thấy 8 tên nô lệ vô dụng bị đả bại, Đoạn Vân đã rất coi trọng tên này, muốn thu phục hắn. Do đó, khi Âu Đặc Tư cùng băng long đại chiến, Đoạn Vân đi loanh quanh tìm tòi nơi cất giữ linh hồn của đầu băng long này. Trọng điểm tìm kiếm chính là trong vòng 1.000 thước quanh cái núi băng khổng lồ. Dưới thần thức của Đoạn Vân, mọi thứ trong phạm vi 2.000 thước đều hiện ra trong đầu hắn. Nhưng lúc này, Đoạn Vân vẫn không phát hiện gì đặc biệt bên trong đại băng sơn. Thần thức của Đoạn Vân trước giờ rất mẫn cảm đối với linh hồn, không biết tại sao lần này tìm mãi mà không thấy tung tích linh hồn băng long. Hừ, sao lại không có nhỉ? Nhưng, sau khi Âu Đặc Tư và băng long chiến đấu một thời gian, Âu Đặc Tư đã hoàn toàn chiếm thượng phong, Đoạn Vân thấy vài manh mối khả nghi. Một công kích mãnh liệt của Âu Đặc Tư đã làm cho băng long phun ra một ngụm máu rất lớn. Ngay lúc đó, Đoạn Vân phát hiện ra vài dị động trong cơ thể băng long, những dị động của linh hồn. Đoạn Vân lại phát hiện ra ba động linh hồn trong cơ thể hắn. Nên Đoạn Vân dám cam đoan, linh hồn của hắn tuyệt đối vẫn còn trong thân thể. Nhưng linh hồn của hắn căn bản là không còn trong ý thức hài. Việc này nói lên cái gì? Mẹ kiếp, ngươi quả là ác ôn, lại dám nuốt chửng linh hồn của mình. Thông qua thần thức thăm dò thân thể băng long, khóe miệng Đoạn Vân lộ ra nụ cười quỷ dị. Tên này dựa vào hình thể khổng lồ của mình, lại dám nuốt chửng phong ấn trận và linh hồn của hắn vào trong. Bây giờ, linh hồn của hắn và phong ấn trận đều ở trong cơ thể hắn. Hừ, dạ dày hắn quả là lớn, phải có đường kính tới 30 thước. Sau khi đã tìm được linh hồn của tên kia, Đoạn Vân một lần nữa phi thân lên. gocchuyenaudio.com, bằng vào thân pháp xảo diệu, Đoạn Vân phi thân thẳng tới cái cổ băng long lúc này đã rách nát. Khi tới gần cái cổ hắn, Đoạn Vân đem đại lượng chân khí ngưng tụ vào nắm đấm, sau đó nhắm thẳng vào một vị trí đặc biệt rồi ra một đòn như búa bổ. Quyền này của Đoạn Vân vừa đánh xuống, vốn băng long đang vùng vẫy rất mạnh lúc này bỗng hoàn toàn đình chỉ mọi động tác, cái duy nhất có thể làm là trợn đôi mắt khiếp sợ. Một kích này của Đoạn Vân đã vận dụng thủ pháp điểm huyệt nhằm vào đại huyệt của băng long ra một đòn nghiêm trọng. Đối với hình thể thật lớn của băng long, một ngón tay xem ra không thể có tác dụng gì cả, hơn nữa nắm tay không ngưng tụ đủ lực lượng hoặc vị trí không chính xác thì cũng không thể có hiệu quả được. Nhưng Đoạn Vân trong khi tác chiến với long tộc đã đem thân thể của long tộc nghiên cứu rất thấu triệt, ngoài ra lực lượng của hắn cũng được tập luyện rất nhuần nhuyễn. Điểm huyệt đơn giản là đưa năng lượng của mình đánh vào huyệt đạo đối phương, làm cho hệ thống thần kinh của đối phương bị tê liệt hoặc phá hỏng một vài chỗ cơ bắp gân cốt điều khiển cử động. Loại điểm huyệt này Đoạn Vân đã rất tinh thông từ khi học châm cứu trung y từ khi còn nhỏ. Sau khi chế trụ băng long, Đoạn Vân cười vẻ tà ác nói với con băng long đang trố mắt nhìn. Băng long ơi là băng long, ngươi cuối cùng cũng không chạy thoát được rồi. Ngươi tưởng rằng nuốt phong ấn vào là ta không tìm thấy sao? Thực lực của ngươi rất tốt, rất thích hợp làm thủ hạ cho ta. Đây là số mạng rồi, ngươi trốn không thoát đâu. Ha ha, nói xong, Đoạn Vân quay về bộ vị yếu hầu của băng long đấm một quyền, làm cho băng long há hốc miệng ra. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, các ngươi chờ bên ngoài, linh hồn của hắn bị hắn nuốt vào bụng rồi, ta vào đó một hồi. Nói xong, Đoạn Vân chui thẳng vào miệng con rồng đó. Thông qua yết hầu rồi thực quản khổng lồ, Đoạn Vân phi thân thẳng vào dạ dày đầu băng long này. Ở đây, Đoạn Vân tìm thấy phong ấn trận, bên trong phong ấn trận chính là linh hồn băng long. Thông qua nghiên cứu tỉ mỉ, Đoạn Vân phát hiện ra phong ấn trận này cũng mới được nuốt vào không lâu. Có thể là vì thấy những hiện tượng dị thường từ 9 đại ác thú khác nên tên này phải chuẩn bị một chút. Cường độ năng lượng của cái vòng phong ấn này mạnh hơn những ác thú khác rất nhiều. Nhưng cho dù cái vòng phong ấn năng lượng mạnh đến đâu thì đối với Đoạn Vân cũng chẳng thấm vào đâu. Bằng vào chân khí tầng thứ 8 siêu cường, Đoạn Vân trực tiếp chui vào vòng năng lượng. Ở đây, Đoạn Vân đã thấy linh hồn của đầu băng long này. Có phải ngươi rất giật mình không? Yên tâm đi, chỉ cần ngươi đồng ý làm thủ hạ cho ta, ta có thể làm cho ngươi thoát ly vĩnh viễn vòng phong ấn năng lượng này. Đoạn Vân lộ vẻ tiêu ý nói với linh hồn này, ngươi đã đến rồi, vậy thì chết đi. Băng long lúc này phát khởi linh hồn công kích tới Đoạn Vân. Nhưng dưới chân khí cường đại của Đoạn Vân thì linh hồn năng lượng của hắn cũng chỉ giống như một con dê chờ bị giết thịt. Đoạn Vân đem chân khí ngưng tụ thành thực thể, chộp lấy cái linh hồn của con băng long này. Không ngờ đến bây giờ mà ngươi vẫn còn chống cự, ta nói cho ngươi biết, ta có hơn 10 loại phương thức có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Sau đó, Đoạn Vân áp dụng một vài phương pháp thuần phục đối với cỗ linh hồn băng long này. Sau khi linh hồn băng long gật đầu khuất phục, Đoạn Vân đã biến hắn trở. gocchuyenaudio.com, thành nô lệ mới của mình. Cứ như vậy, con băng long tiền sử đã trở thành nô lệ thứ 9 của Đoạn Vân, còn tên của hắn gọi là Đại Băng Sơn. Cách chương.